Book 2 99 99 99 حالة الإضافة Cách sở hữu Cách sở hữu قطة صديقتي Con mèo của bạn gái tôi. Con mèo của bạn gái tôi. كلب صديقي. Con chó của bạn tôi. Con chó của bạn tôi. ألعاب أطفالي. Đồ chơi của các con tôi. Đồ chơi của các con tôi. هذا معطف زميلي. Đây là áo khoác của đồng nghiệp tôi. Đây là áo khoác của đồng nghiệp tôi. هذه سيارة زميلتي. Đây là chiếc xe hơi của đồng nghiệp tôi. Đây là chiếc xe hơi của đồng nghiệp tôi. هذا شغل زميلي. Đây là công việc của đồng nghiệp tôi. Đây là công việc của đồng nghiệp tôi. زر القميص قد انقطع. Cúc áo sơ mi bị rơi ra. Cúc áo sơ mi bị rơi ra. مفتاح الكراج مفقود. Chìa khóa của nhà xe bị mất. Chìa khóa của nhà xe bị mất. Computer المدير متعطل. Máy tính của ông chủ bị hỏng. Máy tính của ông chủ bị hỏng. من هم والدا البنت؟ Ai là cha mẹ của bé gái này? Ai là cha mẹ của đứa bé gái này? كيف أصل إلى منزل والديها؟ Tôi đến nhà cha mẹ của nó như thế nào? Tôi đến nhà cha mẹ của nó như thế nào? المنزل يقع في آخر الشارع. Căn nhà nằm ở cuối đường. Căn nhà nằm ở cuối đường. ما اسم عاصمة سويسرا؟ Thủ đô nước Thụy Sĩ tên là gì? Thủ đô nước Thụy Sĩ tên là gì? ما هو عنوان الكتاب؟ Nhan đề quyển sách này là gì? Nhan đề quyển sách này là gì? ما هي أسماء أولاد الجيران؟ Những đứa con của người hàng xóm tên là gì? Những đứa con của người hàng xóm tên là gì? متى تكون عطلة مدارس الأطفال؟ Bao giờ là kỳ nghỉ học của các cháu? Bao giờ là kỳ nghỉ học của các cháu? ما هي أوقات عمل الطبيب؟ Bao giờ là giờ tiếp khách của bác sĩ? Bao giờ là giờ tiếp khách của bác sĩ? متى يفتح المتحف؟ Bao giờ là giờ mở cửa của bảo tàng? Bao giờ là giờ mở cửa của bảo tàng?